Bạn gái cũ em muốn trốn sao? Chương 24 giờ 24, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Mộng và Diệp Hoắc Ảnh Quân quay về phòng bệnh. Vừa hay Diệp Mộng Vi cũng tỉnh lại. Cô nhìn Hoắc Vũ và Tĩnh Vũ đang lo lắng cho mình. Khẽ ho nhẹ, nhỏ giọng nói. Mẹ ơi, con khát, nước, mau lấy nước. Đây, Hoắc Vũ, con mau đỡ Vi Vi dậy. Hoắc Vũ đưa tay muốn đỡ lấy Diệp Mộng Vi, liền bị cô đẩy ra, tự mình ngồi dậy uống nước. Tĩnh Vũ thấy vậy cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ thở dài rồi quay lại nhìn Diệp Mộng, khẽ lên tiếng, bác sĩ nói thế nào về bảo bảo vậy? Dạ, bác sĩ nói bảo bảo đang chuyển biến tốt, có thể sẽ không mắc bệnh tự kỷ. Là vì sao vậy? Chuyện này, Diệp Mộng nhìn sang Diệp Hoắc Ảnh Quân. Sợ hãi khi nói ra lý do sẽ càng khiến Diệp Mộng Vi có hiềm khích với Hoắc Vũ. Cô ta liền bịa đặt một chuyện, vừa lo vừa sợ, nói ra, bác sĩ không đề cập đến, nhưng bảo bảo có chuyển biến tốt, chúng ta nên vui mới phải. Bác gái, con có mua ít đồ ăn, mọi người ăn lót dạ đi. Được, Vi Vi và mọi người cũng đói rồi, mau lại bàn ngồi đi. Hoắc Vũ nhanh tay đỡ lấy Diệp Mộng Vi. Cô không ngừng tránh né những cái thân mật của anh, khiến anh khó hiểu, nhỏ giọng dí sát vào cô. Hỏi, Vi Vi, rốt cuộc mẹ anh đã nói gì? Nói anh nghe đi. Diệp Mộng Vi nhìn vào đôi mắt chứa đựng biết bao nhiêu là tình yêu của Hoắc Vũ, khiến cô càng căm hận Lâm Chi Ái. Một người vì lợi ích, một người yêu cô thật lòng. Nhưng có lẽ sự hận thù trong cô, nó lớn hơn cả tình yêu anh dành cho cô. Diệp Mộng Vi nắm chặt ga giường, rằng giọng nói ra từng câu từng chữ, khiến Hoắc Vũ nghe xong liền có linh cảm chẳng lành. Lâm Chi Ái nói, nhất định sẽ khiến bảo bảo biến mất khỏi thế giới này. Bà ta nhất định sẽ khiến tôi phải sống trong đau khổ, khiến tôi phải từ bỏ tất cả, quay về làm con nhỏ nhà quê lúc trước. Hoắc Vũ, anh bây giờ có yêu tôi nhiều đến đâu, cũng không thể so sánh với sự hận thù trong lòng tôi. Tình yêu có thể ngăn cản hoắc hóa, nhưng đối với tôi, tình yêu càng lớn, sự thù hận càng lớn. Diệp Mộng Vi đẩy mạnh Hoắc Vũ. Cô không khóc, mắt cũng không ngấn lệ, vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh, khiến anh vừa lo vừa sợ. Hoắc Vũ rời đi ngay sau đó. Hoắc Duệ Thần cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Điều khiến Diệp Mộng Vi quan tâm bây giờ chỉ có Diệp Hoắc Ảnh Quân. Cô sợ, sợ một ngày nào đó lời nói của Lâm Chi Ái sẽ thành sự thật. Cô sợ bản thân không thể bảo vệ được Diệp Hoắc Ảnh Quân. Rồi sẽ, Diệp Mộng Vi vừa ăn vừa suy nghĩ. Đồ ăn trong miệng cũng chẳng cảm nhận được vị gì. Cô đứng lên, nhìn vào khoảng không đen tối của bầu trời. Cô khẽ lên tiếng, mẹ, con cần yên tĩnh. Đừng ai làm phiền con. Sau đó, Diệp Mộng Vi ra khỏi phòng. Tĩnh Vũ nhìn Diệp Mộng đầy khó hiểu. Bà biết cô sẽ đi đâu, nhưng không ngăn cản lại. Bà chỉ mong, sau khi suy nghĩ xong, Diệp Mộng Vi sẽ lấy lại tinh thần. Hoắc Vũ và Hoắc Duệ Thần về nhà. Anh thu dọn đồ đạc bay ra nước ngoài ngay trong đêm. Cụ thể là Cộng hòa Philippines. Hoắc Duệ Thần nhìn vẻ mặt khó coi của Hoắc Vũ, anh ta không nhịn được mà lên tiếng nêu ý kiến. Anh hai, anh có nghĩ rằng đây là một cái bẫy không? Ý em là gì? Anh không thấy mọi chuyện đối với chúng ta quá suôn sẻ sao? Từ việc Nguyệt Nguyệt được mẹ trọng dụng, nói ra mật khẩu cất giấu tấm thẻ, đến việc bắt bảo bảo và uy hiếp Vi Vi, Hoắc Vũ liên kết tất cả các sự kiện lại với nhau. Đúng là quá trùng hợp và suôn sẻ. Nhưng kế hoạch thật sự của kẻ có dã tâm là gì? Hoắc Duệ Thần đứng lên, từ từ suy đoán và liên kết tất cả lại với nhau. Cuối cùng phán, nếu như anh triệu hồi thành công người của thế giới ngầm, cũng tức là kế hoạch của mẹ sẽ được triển khai. Nhưng thời gian cho gia chủ Hoắc gia không nhiều. Mẹ tính toán kỹ càng rồi, mới quyết định cho chúng ta lấy được tấm thẻ bài. Vậy nếu anh triệu hồi được, anh chưa về nước thì bảo bảo và cả Vi Vi sẽ không được bảo toàn tính mạng. Hoắc Vũ ngồi phịch xuống ghế. Đúng là chuyện này anh chưa nghĩ chu đáo. Chỉ với câu nói uy hiếp của Lâm Chi Ái với Diệp Mộng Vi, thì sơ hở của bà ta để lộ. Suy nghĩ một chút liền nhận ra. Vậy mà anh lại hấp tấp. Xém nữa đã bị mắc bẫy. Hoắc Duệ Thần ngồi xuống cạnh Hoắc Vũ. Nhỏ giọng an ủi. Anh hai, em biết anh lo cho Bảo Bảo và Vi Vi. Nhưng chúng ta cần tính kế lâu dài. Nếu không cả hai chúng ta cũng không thể giữ được mạng. Hoắc Vũ suy nghĩ. Bây giờ ngoài anh ra, không ai có tư cách triệu hồi người ở thế giới ngầm. Nhưng khi đủ 8 năm, chẳng phải ai cầm được tấm thẻ, sẽ triệu hồi được sao? Anh mỉm cười, quay sang nói với Hoắc Duệ Thần. Duệ Thần, vậy đợi đến khi 8 năm trôi qua, em thay anh đi Philippines một chuyến. Chỉ cần trong tay có tấm thẻ, cho dù là ai sau 8 năm, cũng có thể triệu hồi. Phải ha, nhưng cái quan trọng, ai sẽ là người phụ nữ tiếp quản nó đây? Mẹ vợ của anh. Tĩnh Vũ, Hoắc gia, Lâm Chi Ái đang cùng quản gia trải qua một cuộc rượt đuổi trên giường. Khiến cả hai mệt mỏi ngồi dựa lưng vào giường. Lâm Chi Ái ôm chặt quản gia, nhỏ giọng hỏi tình hình. Anh đã sắp xếp thế nào rồi? Có phải Hoắc Vũ sẽ bay sang Philippines trong đêm nay không? Anh đã sắp xếp, vé máy bay cũng đã mua rồi. Chắc chắn nó cũng đã đi. Như vậy thì tốt. Chỉ cần thế giới ngầm nổ ra tin tức gia chủ Hoắc gia triệu hồi thành công, thì thằng cháu đích tử của em nhất định sẽ là bảo bối để em nắm giữ gia sản này và cả thế lực bóng tối. Quản gia cưng chiều hôn lên trán Lâm Chi Ái, dịu dàng khen ngợi bà ta. Em đúng là thông minh, cho dù tụi nó không muốn, thì cũng sẽ vì thằng nhóc con đó mà giao lại tài sản cho em thôi. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ giết chúng như trở bàn tay sao? Ngày này nhất định sẽ không còn xa nữa. Đến lúc đó, người em muốn lấy mạng đầu tiên chính là Diệp Hoắc Ảnh Quân, để cho Diệp Mộng Vi chứng kiến con trai mình chết trước mắt mình, để cô ta phải chịu sự đau khổ mà chết đi. Phải, Diệp Mộng Vi không xứng đáng được hạnh phúc, bởi vì cô ta là vật cản trở lớn nhất cho sự thành công của em, nên xứng đáng phải chết hơn. Nếu cô ta không xuất hiện, thì có lẽ đã được sống thọ hơn rồi. Lâm Chi Ái cười lớn. Trong ánh mắt của bà ta chứa đựng biết bao nhiêu là khát máu. Hận không thể ngay tức khắc lấy mạng của Diệp Mộng Vi. Diệp Mộng Vi lên sân thượng của bệnh viện. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của từng cơn gió. Cô đơn khi về đêm. Cô nhìn thành phố vẫn sáng đèn. Tuy đêm đến sẽ là lúc cô đơn nhất, nhưng cũng là lúc con người ăn chơi và giải tỏa căng thẳng sau cả ngày làm việc. Diệp Mộng Vi suy nghĩ rất lâu. Tuy cô cảm nhận được tình yêu của Hoắc Vũ rất lớn, nhưng ở cạnh anh cô chưa từng cảm thấy an toàn. Cô không sợ người khác sẽ dòm ngó anh, cũng không sợ anh thay lòng đổi dạ. Cái cô sợ chính là bé con nhà cô đang bị uy hiếp. Càng ở cạnh Hoắc Vũ, sự nguy hiểm sẽ càng lớn. Một người phụ nữ đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, cũng không bằng một người phụ nữ im lặng nhưng trong đầu lại có nhiều dã tâm. Sự im lặng là sự vô tâm, nhưng nó cũng là vũ khí giết người đến đáng sợ. Diệp Mộng Vi mỉm cười, muốn xua tan tất cả những u buồn, đau khổ và những câu nói đầy ác ý. Cô sống vì bản thân, cũng sống vì con trai của cô, còn có ước mơ đầy hy vọng của mình. Lý trí không cho cô được gục ngã, bởi vì đối mặt với nó, cô sẽ càng có dũng khí chống lại, còn hơn là trốn tránh và để bản thân trở nên nhút nhát và hèn hạ. Cách chương.